Mời quý vị theo dõi nội dung chương 11, cũng là chương cuối nằm trong quyển sách Lịch sử Việt Nam, ngự từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ 20 của tác giả Lê Thành Khôi. Chương 11, nước Việt Nam mới. Không chỉ là cuộc đấu tranh vũ trang, phong trào giải phóng dân tộc rộng lớn từng làm trung chuyển toàn bộ vùng Đông Nam Á từ 1945, còn mang màu sắc của một hiện tượng rộng lớn hơn, một cuộc cách mạng xã hội và chính trị. Cuộc nổi dậy của các dân tộc từ lâu phải sống dưới sự áp bức của phong kiến và của chủ nghĩa đế quốc, đã đứng lên trong niềm hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Bước tiến của lịch sử không gì đảo ngược được, để lộ dần dần một trật tự công bằng và nhân bản hơn. 1. Cách mạng tháng 8 1945. Sự ra đời của nền dân chủ Cộng hòa. Sự biến mất của cơ cấu thuộc địa chặt chẽ đã mở ra cho phong trào Việt Minh viễn tượng của thành công. Lúc này, qua việc sử dụng khéo léo người Trung Quốc và Hoa Kỳ cùng các phái viên của Paris, việc gài người vào các đảng kinh địch và các cơ quan nhà nước và việc cắm rễ sâu trong các làng mạc, phong trào tiến hành việc nắm chính quyền. Sự táo bạo của phong trào lại được các thời cơ cực kỳ thuận lợi hỗ trợ. Thêm vào đó, việc người Nhật sẵn sàng áp dụng khẩu hiệu của họ, đó là châu Á thuộc người Á Châu, không có phản ứng. Nhưng Việt Minh trước hết được làn sóng dân chân từ sự nâng đỡ vì đã biết nắm bắt những khát vọng ẩn sâu của họ. Cuộc cách mạng toàn thắng một cách dễ dàng cho thấy sức mạnh và sự đồng lòng của tình cảm dân tộc. Sau ngày 9 tháng 3, các thành viên phong trào gia tăng hoạt động. Từ khu giải phóng Việt Bắc, các hoạt động mở rộng xâm nhập vào vùng lãnh thổ. Các đồn bốt và đoàn xe của Nhật Bản bị tấn công, các vùng thôn quê sôi sục. Việt Minh bắt liên lạc một mặt với phái đoàn quân sự Pháp ở Côn Minh, mặt khác với các nhân vật cao cấp trong chính quyền Trần Trọng Kim, đặc biệt với viên Khâm Sa Bất Kỳ. Ngày 7 tháng 8, trước tin về Hiroshima, Hồ Chí Minh đã triệu tập một đại hội toàn quốc, đại hội bầu ra một quỹ ban giải phóng dân tộc Việt Nam. Mặt trận khi ấy bao gồm 14 nhóm hay hội kháng chiến, các tổ chức thanh niên, nghiệp đoàn thợ thuyền và nông dân, đảng phái chính trị, tổng cộng có 50.000 thành viên. Cuộc tổng đối dậy đã được quyết định. Nhật Bản tuyên bố đầu hàng ngày 14 tháng 8, khiến từ Bắc tới Nam các cuộc biểu tình lớn được tổ chức để bày tỏ ý chí độc lập của Việt Nam. Ngày 17 tháng 8 tại Hà Nội, lá cờ đỏ sao vàng phất phới trước 20.000 người biểu tình tập hợp trước nhà hát thành phố. Ngày 18 tháng 8, Phi Khâm Sai từ chức. Ngày 19, các cánh tấn công của Việt Minh chiếm lĩnh các công sở. Tại Sài Gòn, các đảng phái quốc gia và thân dân được Việt Minh thuyết phục về lập trường không đúng đối với đồng minh đã chấp nhận lùi vào bóng tối. Ngày 25 tháng 8, khi cả 100.000 người biểu tình tuần hành trên các đường phố trong một trật tự gây ấn tượng, Trần Văn Dầu đứng đầu một ủy ban chấp hành lâm thời Nam Bộ. Cùng ngày tại Huế, Quang đế Bảo Đại bị cô lập, đã thoái vị. Như thông điệp cuối cùng của ông cho biết, ông muốn làm người công dân bình thường của một đất nước độc lập, chứ không muốn làm vua của một dân tộc nô lệ. Đồng thời ông chấp nhận trở thành cố vấn tối cao của chế độ mới. Ngày 2 tháng 9, trong một kỳ lễ diễn ra ở Hà Nội, trước sự hiện diện của 1.000.000 người và giữa một bầu không khí phấn khởi không gì tả nổi, Hồ Chí Minh tuyên bố Việt Nam độc lập và sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Sự thống nhất thiêng liêng xem ra đã được thực hiện dưới ngọn cờ độc lập. Công việc còn lại là củng cố quốc gia trên bình diện đối nội và đối ngoại. Một nạn đói mới đang là mối đe dọa kề cận nhất. Tháng 8 đã phải đón nhận một trận lụt chưa hề thấy từ sông Hồng. Tại Hà Nội, mực nước lên tới mức 12,68m, khắp nơi báo cáo vỡ đê. Sang tháng 9 là nạn hạn hán, vụ mùa tháng 10 xem ra mất trắng. Nhà nước đã tung ra một chiến dịch toàn quốc với khẩu hiệu tăng gia sản xuất và không để hoang một tấc đất, một cánh tay nhàn rỗi. Một nghị định được ban hành sẽ trao đất hoang cho tất cả những ai có thể khai thác. Nỗ lực của mọi người và sự thi đua yêu nước đã dựng lại các con đê, tăng gia sản xuất các hoa màu phụ như khoai lang, ngô, sắn, đậu đành. Vụ gặt tháng 5 bảo đảm lương thực cho thời gian giáp hạt. Trên bình diện xã hội, nhà nước bãi bỏ mọi loại thuế bất công, thuế thân, thuế đánh trên thuốc phiện, rượu. Mặc dù các loại thuế này có tầm quan trọng lớn đối với ngân sách, các tiểu địa chủ dưới 5 mẫu được miễn thuế đất đai, tuyên bố tự do lưu thông thóc gạo. Một đạo luật lao động được ban hành ngày 12 tháng 3 1947. Tổng Liên đoàn Lao động dưới sự kiểm soát của một đảng viên Đảng Cộng sản quy tụ đa số các thợ thuyền. Thế nhưng công trình ngoạn mục nhất đó là cuộc đấu tranh chống đảng mù chữ. Các nghị định ngày 8 tháng 9 1845 thiết lập một hệ thống giáo dục bình dân. Việc dạy chữ quốc ngữ trở thành bắt buộc và miễn phí. Mọi người có thời hạn 1 năm để học, đọc và viết. Mỗi làng xã phải mở một lớp cho 30 người và các lớp học vào buổi tối. Các bộ phận dạy học và kiểm tra, soạn sách giáo khoa và tuyên truyền cho việc học được thành lập. Một tầng lớp thanh niên hăng hái tình nguyện làm người phụ trách thiếu niên. Cuối năm 1946, 2 triệu rưỡi người đã học các lớp bình dân học vụ. Tất cả những cuộc cải tổ này được tiến hành trong tình trạng tài chính kiệt quệ. Các quỹ nhà nước trống rỗng, thuế thu không ổn định. Từ tháng 3 đến tháng 9 1945, sự lưu thông tín dụng đã tăng 50%, giá cả tăng 80%, nhịp độ này gia tăng vào các tháng kế tiếp. Quân lính của các đạo quân Trung Quốc được phái tới để giải giáp vũ khí đã mang theo một loại đồng tiền với giá ép buộc khiến đồng bạc mất giá. Nhà nước phải tìm cách xoay sở, tổ chức một tuần lễ vàng đem lại cho nhà nước 400 kg vàng và 20 triệu đồng bạc. Nhờ đóng góp của những người yêu nước, một thứ thuế bảo vệ đất nước được thiết lập trên mọi giao dịch. Bộ trưởng và công chức làm việc với số lương giảm 20%. Do vậy, vẫn phải cho nghỉ việc một phần lớn nhân sự ở các công sở. Tháng 3 1946, một đồng tiền mới được phát hành, tiền cụ Hồ. Khó khăn về mặt chính trị cũng không kém. Các tuần lễ đầu của cuộc cách mạng là sự bùng đổ của niềm phấn khích ở các địa phương. Người cầm quyền thuộc chế độ cũ, quan lại và hương chức, tất cả đều biến mất. Các ủy ban nhân dân lên nắm quyền hành ở tất cả các làng và thị trấn của các tỉnh. Giờ khắc hỗn độn của các vụ trả thù, trong đó cách mạng và kẻ kích động trà trộn vào nhau, đầy những vụ bắt bớ, cướp bóc và thanh toán hàng loạt. Tất cả những gì là sự chống đối tiềm tàng đều bị loại trừ không thương tiếc. Những hành động thái quá này chỉ làm tổn hại nền tảng của nền Cộng hòa bằng cách khiến cho nhiều người quay lưng lại và làm mất uy tín của nó trên chính trường quốc tế. Độc lập là mục tiêu thiết yếu chứ không phải đấu tranh giai cấp. Dưới ảnh hưởng của Hồ Chí Minh, chính quyền nỗ lực khẩn trương nắm lại việc tuyên truyền như một vũ khí duy nhất. Nhà nước huy động thanh niên, nguồn dự trữ khổng lồ tận tụy và sẵn sàng hy sinh, tuyên bố tôn trọng quyền tư hữu và có được sự ủng hộ của cộng đồng Công giáo đông đảo, bao gồm 2 triệu tín đồ muốn chuộc lại thái độ mập mờ kéo dài giữa quyền lợi của công cuộc thực dân và quyền lợi của giáo hội. Việc quân đội Trung Quốc được gửi đến để giải giáp vũ khí quân Nhật ở phía Bắc vĩ tuyến 16 đã tạo nên những vấn đề mới. Không chỉ những vụ ăn cướp trắng trợn của họ đã tạo nên những sự cố hàng ngày với dân chúng, quân Trung Quốc còn để lộ mưu đồ thao túng chính trị và kinh tế. Cùng với quân đội Trung Quốc, đồng minh hội bị Việt Minh vượt qua trong việc giành lại độc lập cũng trở về nước và đòi lại chí ít là phần của họ trong chính quyền. Một cuộc chiến bằng truyền đơn, báo chí và loa phóng thanh kèm theo những vụ bắt cóc và ám sát lẫn nhau bắt đầu. Trong hoàn cảnh này, Hồ Chí Minh khéo léo dàn xếp. Ngay từ 23 tháng 10, Chủ tịch đã ký với đồng minh hội một hiệp ước. Ngày 11 tháng 11, Đảng Cộng sản Đông Dương quyết định giải tán. Đảng sẽ tồn tại dưới tên gọi Hội Nghiên cứu Chủ nghĩa Mác ở Đông Dương. Ngày 19, dưới sự hiện diện của một sĩ quan Trung Quốc, Việt Minh, đồng minh hội thỏa thuận thành lập một chính phủ liên hiệp dân tộc. Ngày 22 tháng 12, Hồ Chí Minh cam kết giành 70 ghế cho phe đối lập trong tổng số 350 ghế tại Quốc hội sẽ được bầu. Chính trong những điều kiện này, ngày 6 tháng 1 1946, kỷ niệm lần thứ 16 ngày thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương. Ngày nay, ngày thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương được chính thức công nhận là ngày 3 tháng 2 1930. Các cuộc bỏ phiếu đầu tiên theo chế độ phổ thông đổ phiếu được tổ chức. Toàn thể nhân dân hăng hái tới tuần phiếu. Tại Hà Nội, Hồ Chí Minh đã có được sự biểu quyết trực tiếp của toàn dân. Nền Dân chủ Cộng hòa từ nay được chính thức hóa qua cuộc bỏ phiếu của nhân dân. Quốc hội nhóm họp ngày 2 tháng 3 tại Nhà hát thành phố Hà Nội. Quốc hội bao gồm 130 đại biểu thuộc các đảng Marxist, Xã hội Chủ nghĩa, Dân chủ, Đồng minh hội và 172 công đảng phái, chống phát xít và quốc gia. Thành phần tri thức chiếm tỷ lệ 61%. Quốc hội nhất trí trao cho Hồ Chí Minh nhiệm vụ thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc. Các quan hệ với nước Pháp bước vào một giai đoạn khó khăn. Quan hệ với Pháp Việt. Sau khi Nhật đảo chính, chính phủ lâm thời của Pháp đã công bố vào ngày 24 tháng 3 1945 một bản tuyên bố trụ tính một liên bang Đông Dương với một nhà nước và một quốc hội hỗn hợp, bảo đảm các quyền tự do dân chủ và tự trị kinh tế. Trong thực tế, chương trình này tìm cách duy trì chế độ quyền lực cũ và tình trạng phân chia Việt Nam thành ba xứ. Trong khi một đạo quân viễn chinh tiến vào Đông Dương để thiết lập tại đây quyền lực Pháp, các phái viên đầu tiên của Paris đã nhảy dù xuống Nam Bộ và bắt liên lạc với ủy ban hành chính lâm thời. Trần Văn Dầu đã dứt khoát phủ nhận bản tuyên bố ngày 24 tháng 3. Nước Việt Nam đã có độc lập. Giữa tháng 9, quân đội Anh đổ bộ với nhiệm vụ giải giáp quân đội Nhật Bản ở phía nam vĩ tuyến 16, ủng hộ việc tái lập quyền hành của Pháp. Tướng Gracey giao cho người Nhật nhiệm vụ giữ gìn trật tự và cho phép người Pháp tại Sài Gòn tái vũ trang. Ngày 21 tháng 9, vị tướng này ban hành thiết quân luật. Ngày 23, lực lượng Pháp đã chiếm các công sở, chiến tranh đã bắt đầu. Đoàn chiến xa bọc thép của tướng Leclerc đã mở các trục giao thông lớn và lần lượt tiến chiếm các tỉnh lỵ. Nam Kỳ bốc cháy. Trong vòng mấy tuần lễ, lực lượng kháng chiến không có vũ trang nào khác ngoài tầm vông và vài khẩu súng dài, như có vẻ sụp đổ. Nhưng Nguyễn Bình đã nắm lại cuộc kháng chiến và tổ chức chiến tranh du kích. Mỗi người nông dân ban ngày cúi mặt xuống mảnh ruộng đã biến thành một nghĩa quân khi đêm xuống. Tuy nhiên, cao ủy Pháp xem như công việc mình định đã hoàn tất. Như vào thời xâm lược, chương trình của họ là nắm chắc Nam Kỳ làm cơ sở để tiến lên phía Bắc và tái lập, với một số cải tiến, Liên bang Đông Dương. Họ dựng nên một chính phủ Nam Kỳ tận tụy với quyền lợi của họ để đối đầu với chế độ Hà Nội. Một ủy ban tư vấn hỗn hợp của Nam Kỳ được chỉ định ngày 4 tháng 2, 1946, đã bắt tay ngay vào việc mở một chiến dịch ly khai. Giữa tháng 2, Bộ Tham mưu được tăng cường và mới thực hiện xong việc tái chiếm vùng cao nguyên và vùng duyên hải Nam Trung Kỳ tới tận Nha Trang, chuẩn bị cuộc đổ bộ Bắc Kỳ để lợi dụng các con nước tháng 3. Điều kiện đầu tiên là làm sao để quân Trung Quốc về nước. Sau nhiều tháng thương thuyết, Hiệp ước Trùng Khánh ngày 28 tháng 3 dành cho Trung Quốc nhiều điểm quan trọng để đổi lấy việc Trung Quốc rút quân, nhường lại các nhượng địa của Pháp tại Trung Quốc và lãnh thổ thuê dài hạn Quảng Châu Loan, mua lại đoạn đường sắt Vân Nam nằm trên lãnh thổ Trung Quốc, thành lập một vùng của người Pháp tại Hải Phòng, thiết lập một quy chế đặc biệt cho những người thuộc quốc tịch của mình tại Đông Dương. Thế nhưng mấu chốt của vấn đề nằm ở Hà Nội. Thất vọng về thái độ của Hoa Kỳ và Trung Quốc, Hồ Chủ tịch nối lại các cuộc tiếp xúc với các phái viên Pháp. Trong khi đó, vẫn sử dụng sức ép của Trung Quốc. Việc công bố Hiệp ước Trùng Khánh đã hối thúc việc thành lập một chính phủ liên hiệp kháng chiến ngày 3 tháng 3. Tuy nhiên, sự bất cân xứng về lực lượng lộ rõ. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chỉ có một vài đơn vị chính quy và các nhóm tự vệ, hăng hái, nhưng chỉ được vũ trang một cách thô sơ. Do đó, ngày 6 tháng 3, trong lúc hạm đội Pháp tiến vào vùng biển Bắc Bộ, Hồ Chí Minh ký với Saint-Denis bản hiệp định sơ bộ. Nước Pháp nhìn nhận Việt Nam như là một quốc gia tự do có chính phủ, quốc hội, quân đội và nền tài chính của mình, thành viên của Liên bang Đông Dương và của Liên hiệp Pháp. Những gì liên quan đến việc thống nhất Ba Kỳ sẽ là nội dung của một cuộc trưng cầu dân ý. Việt Nam tuyên bố sẵn sàng đón tiếp quân đội Pháp trong tình hữu nghị. Quân đội Pháp tiến vào Hà Nội ngày 18. Tháng sau đó, một hội nghị chuẩn bị được mở tại Đà Lạt để điều chỉnh. Các vấn đề lớn được để lại. Tuy nhiên, đô đốc Anquen Liêu dưới tác động của các sở dân sự, của hội thừa sai và của các môi trường thuộc địa vốn không thấy được chiều sâu của sự thay đổi đã diễn ra, đã tiếp tục một chính sách gậm nhấm từ từ và ra sức phản đối các hiệp ước. Trong khi ủng hộ chủ nghĩa ly khai của Nam Kỳ, đô đốc biến vùng cầm quyền mọi thành một nước tự trị, các cư dân miền núi Nam Đông Dương. Ngày 30 tháng 5, phái đoàn Việt Nam cùng với Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bay sang Pháp. Hôm sau, đô đốc nhìn nhận Cộng hòa tự trị Nam Kỳ, các chính phủ Bùi Nhìn và bác sĩ Nguyễn Văn Tinh chủ tọa, bao gồm gần như toàn bộ công dân Pháp. Trong thực tế, chẳng có quyền hành thực thụ nào và bác sĩ Tinh Vì quá thẳng thắn nên không thể chấp nhận diễn mãi vở hài kịch, đã phải tự tử vào tháng 11. Bị đặt trước sự kiện đã rồi, trưởng phái đoàn Việt Nam là Phạm Văn Đồng đã lên tiếng phản đối ngay khi hội nghị Fontaine de Blau khai mạc vào ngày 6 tháng 7. Tuy nhiên, các cuộc trao đổi vẫn tiếp tục và cho phép đi đến một số giải pháp trên bình diện kinh tế và văn hóa. Vào lúc hội nghị đề cập đến vấn đề Nam Kỳ, Đô đốc Eugene Leo triệu tập ngay tại Đà Lạt một hội nghị liên hiệp tập hợp các đại biểu của Cao Miên và của Lào, của Cộng hòa tự trị Nam Kỳ và của cư dân miền núi Nam Đông Dương. Chính phủ Pháp không muốn đánh tan tình trạng nước đôi, nên hội nghị Fontaine de Blau chẳng còn nội dung, bị hoãn lại vô hạn định. Chủ tịch Hồ Chí Minh với một tinh thần hòa giải không thể diễn tả hết được, đã tìm cách để tránh sự đổ vỡ. Gần xuống tàu, chủ tịch còn ký với bộ trưởng thuộc Đảng Xã hội, ông Botet, một tạm ước ngày 14 tháng 9, cơ hội cuối cùng của hòa bình. Bản tạm ước ghi nhận các giải pháp có tính nguyên tắc đạt được tại hội nghị Fontaine de Blau, bình đẳng trong đối xử giữa các doanh nghiệp và những người thuộc quốc tịch Pháp và Việt Nam, ưu tiên cho kỹ thuật gia người Pháp phục vụ tại Việt Nam, thành lập một viện phát sóng và một liên hiệp thuế quan trong Liên bang Đông Dương, chấm dứt ở cả hai phía các hành động gây hấn, các cuộc thương thuyết sau này phải chuẩn bị cho hiệp ước chung chính thức. Dư luận tiếp nhận bản tạm ước với thái độ thất vọng vì nó không đem lại độc lập. Tuy nhiên, dư luận chung lại đón tiếp chủ tịch trở về trong bầu khí thắng lợi. Từ khi chủ tịch lên đường, việc tập hợp trong mặt trận liên Việt, tổ chức mà chủ tịch đã thành lập để tập hợp đông đảo những ai từ chối không gia nhập Việt Minh vì bị nghi là theo chủ nghĩa cộng sản, đã thực hiện được những bước tiến bộ rõ rệt. Võ Nguyên Giáp hiểu được lời cảnh báo từ Đà Lạt và chứng kiến việc quân Viễn Chinh không ngừng tăng cường lực lượng, đã dồn tất cả sức lực vào việc gây dựng một quân đội Việt Nam và loại trừ một cách tàn nhẫn sự chống đối của Việt Nam Quốc dân đảng cùng đồng minh hội. Tại Nam Kỳ, trong khi chính phủ Thinh và chủ nghĩa tự trị của Nam Kỳ đang thối rữa từng ngày, Nguyễn Bình kiểm soát trở lại các chiến trường và gia tăng khắp nơi các cuộc tấn công. Và thời gian đã chỉ thúc đẩy sự biến chuyển theo chiều hướng có lợi cho nền Cộng hòa. Từ lúc này, vấn đề dùng bạo lực được đặt ra cho viên cao ủy. Quốc hội bỏ phiếu chấp thuận bản hiến pháp ngày 8 tháng 11 năm 1946. Trong một bầu không khí căng thẳng, Quốc hội công bố nước Việt Nam thống nhất không chia cắt bao gồm ba bộ, Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ, một bản tuyên bố về quyền và nghĩa vụ của công dân bảo đảm sự bình đẳng giới, bình đẳng giữa người Kinh và người dân tộc thiểu số, các quyền tự do dân chủ, quyền sở hữu, các quyền lợi của người lao động, Quốc hội thực thi quyền lập pháp, Quốc hội bầu ra vị chủ tịch nước và chủ tịch chọn thủ tướng, chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội, quyền tư pháp tách biệt khỏi quyền hành pháp và lập pháp. Các điểm này của hiến pháp thuộc nền dân chủ tự do. Thế nhưng việc tổ chức hành chính địa phương lại khiến cho nền Cộng hòa Việt Nam gần gũi với các nền dân chủ nhân dân. Mỗi đơn vị lãnh thổ, tỉnh, làng, v.v. đều có một hội đồng nhân dân do dân bầu ra, chịu trách nhiệm về tất cả các vấn đề hành chính và văn hóa trong quyền hạn của mình. Ngay sau khi bỏ phiếu chấp nhận hiến pháp, Quốc hội bãi họp và giao các quyền hành của mình cho một ủy ban thường vụ. Hiến pháp đã bị hoãn thi hành vì các lý do thời cuộc. Thực vậy, các biến cố đang xảy ra dồn dập, địa bàn chính là Hải Phòng. Tại đây, từ ngày 15 tháng 10, người Pháp đã tự động thiết lập việc kiểm soát thuế quan một cách chặt chẽ. Ngày 20 tháng 11, một sự cố có tính bạo lực hơn các sự cố trước biến thành một cuộc xung đột trên đường phố. Vụ việc đã được giải quyết ngay hôm sau đó, khi vào ngày 23, một tối hậu thư của chỉ huy cao cấp của Pháp đã đòi Việt Nam phải rút tất cả lực lượng của mình ra khỏi cảng. Ngày 24, không quân và hạm đội Pháp đã nã đạn vào thành phố. 20.000 người chết, Hải Phòng tan tành và bị chiếm đóng hoàn toàn hôm 28. Vào thời điểm này, nhà nước chẳng còn nuôi hy vọng vì một thỏa thuận. Các vụ rắc rối liên tiếp xảy ra tại các tỉnh cũng như tại Hà Nội. Một thông trị của người Pháp bắt được ở Hải Phòng khiến người ta lo sợ một hành động vũ lực sắp sửa xảy ra. Dân quân tự vệ khẩn trương tổ chức việc phòng thủ thủ đô. Lúc này người dân đã ra khỏi đây. Sau những đòi hỏi mới của Tổng tham mưu Pháp, vốn đoán chắc là có thể tiêu diệt phe địch trong vài tuần lễ. Tối ngày 19 tháng 2, chiến sự bùng nổ trên toàn lãnh thổ. Cuộc chiến tranh bắt đầu tại Nam Bộ từ ngày 23 tháng 9, 1945, được mở rộng trên khắp đất nước Việt Nam. 2. Việc thành lập quốc gia Việt Nam. Bảo Đại trở về nước. Thất bại của chính sách giảng hòa với Hồ Chí Minh do cánh hữu đang ngóc đầu dậy của Pháp chuẩn bị một cách khôn khéo đã đặt ra vấn đề về một đối tác thay thế. Trong khi quân đội Pháp đánh lần lượt từng khu một, chiếm được thủ đô của Việt Nam và mở lại trục giao thông Hải Phòng - Hà Nội, cao ủy Pháp nghĩ rằng mình sẽ có được sự hợp tác mềm dẻo hơn với các phần tử quốc gia thuần túy để tái lập Liên bang Đông Dương. Ngay từ tháng 1, đô đốc Arkenliel đã trụ tính trở lại với thể chế quân chủ cổ truyền và phái một phái viên sang Hồng Kông để tiếp xúc với ông Hoàng Vĩnh Thụy, tức Bảo Đại, tới đây tị nạn từ tháng 4, 1946. Cùng lúc, việc tập hợp các lực lượng chống Việt Minh được tiến hành. Ngày 17 tháng 2, các lãnh đạo của Việt Nam Quốc dân đảng và của Đồng Minh Hội, Nguyễn Tường Tam và Nguyễn Hải Thần đã thành lập tại Nam Kinh Mặt trận Thống nhất Dân tộc Việt Nam, được Quốc dân đảng và Hoa Kỳ với học thuyết là Truman về chính sách ngăn chặn, khuyến khích những người này tiếp xúc với các nhóm trong nước. Cao đài của Phạm Công Tắc được đưa từ Comores về tháng 9 năm 1946. Hòa hảo của Hình Phú Sổ sẽ bị Việt Minh thanh toán vào tháng 3. Đảng Xã hội Dân chủ của Nguyễn Văn Sâm, đại hội được tổ chức tại Quảng Châu vào tháng 3, tuyên bố mình nằm dưới quyền lãnh đạo của Vĩnh Thụy và chấp nhận hợp tác với nước Pháp trên nền tảng độc lập và bình đẳng. Tuy nhiên, các tổ chức này vẫn còn bị chia rẽ trầm trọng do những tranh chấp cá nhân cũng như trên vấn đề biện pháp. Tình trạng thiếu hẳn một chương trình kinh tế và xã hội đích thực chỉ tìm ra thuốc chữa trong những lời hứa về dân tộc. Trước con mắt của nhà cầm quyền Pháp, Bảo Đại xuất hiện như là nhân vật duy nhất có thể tập hợp được các cánh hữu trong phong trào dân tộc. Thái độ chiều theo ý của mọi người của nhân vật này đã xua tan mọi e ngại. Việc công bố kế hoạch Marshall, việc loại ra khỏi nhà nước Pháp các thành viên đảng Cộng sản vào ngày 4 tháng 5 1947 và lập trường nghiêng dần về phe hữu đẩy nhanh sự kết tinh của chính sách mới. Do đó mà tham mưu Pháp đã trả lời đề nghị đình chiến của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa bằng việc đưa ra các điều kiện đầu hàng hoàn toàn. Một cuộc tiếp xúc khác diễn ra tại Bangkok giữa các phái viên Pháp và đại diện của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày 11 tháng 8 cũng không đem lại kết quả gì. Trong khi tiến hành các công việc chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn vào mùa thu nhằm áp đặt hòa bình trong mấy tháng, thì truyền đơn và kiến nghị tự phát đã yêu cầu vị cựu quốc vương hồi loan. Ngày 10 tháng 9, viên cao ủy mới Bolae đọc một bài diễn văn tại Hà Đông lặp lại phần chính yếu của các tuyên bố trước đây của chính phủ Pháp. Quyền tự trị nội bộ của Việt Nam không có quân đội quốc gia, cũng không có nền ngoại giao riêng. Một tháng sau, Bộ Chí Quy để tạo thuận lợi cho việc quan đế Bảo Đại ra mắt, mở cuộc tấn công Việt Bắc, một chiến dịch cộng kiềm trọng lớn, một cánh ở phía đông trên biên giới Trung Quốc và một cánh ở phía tây trên sông Lô. Hai cánh quân này khép lại ở địa điểm cố thủ Bắc Cạn. Bảo Đại chỉ có thể trông chờ được dư luận ủng hộ khi thỏa mãn những khát vọng độc lập và thống nhất, mặc dù chương trình Hà Đông còn có những thiếu sót. Ngày 18 tháng 9, Bảo Đại tuyên bố sẵn sàng tiếp xúc với nước Pháp. Tình hình quốc tế xem ra thuận lợi. Đối kháng Nga-Mỹ mỗi ngày thêm trở nên trầm trọng, bất lợi cho Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tại Trung Quốc, Tưởng Giới Thạch vừa mới tung ra chiến dịch để thanh toán cơ sở đỏ Sơn Đông. Tại Indonesia, Mỹ can thiệp ủng hộ nền Cộng hòa của Yogyakarta. Chiến tranh chấm dứt, một ủy ban hòa giải được thành lập sẽ dẫn đến các hiệp ước Renville. Mối quan tâm của Hoa Kỳ đối với Việt Nam được bộc lộ qua việc đại sứ William Buckley ghé Hồng Kông và khẳng định với Bảo Đại là Washington sẽ ủng hộ một chính phủ Việt Nam không cộng sản. Do đó, Bảo Đại yêu cầu giải tán chính phủ tự trị Nam Kỳ và thay thế bằng một ủy ban hành chính như tại Bắc Kỳ và Trung Kỳ. Bước đầu tiên tiến tới việc thống nhất. Trước thất bại của cuộc tấn công Việt Bắc, chính quyền Paris buộc phải chấp nhận từ độc lập, nhưng trong tinh thần chính quyền này, độc lập vẫn không tách ra khỏi khuôn khổ của bệnh nói suông mang tính chất gần như tôn giáo. Kiểu nói ấp mở này đã khiến Bảo Đại phải tới Pháp, và tại đây ông tiếp xúc với các đảng phái chính trị. Nhưng cũng còn phải có nhiều cuộc thương thuyết khác nữa mới có thể để ra được vào ngày 27 tháng 5, 1848, chính phủ trung ương lâm thời của Việt Nam do tướng Nguyễn Văn Xuân đứng đầu. Trong một bản tuyên bố chung được ký ngày 5 tháng 6 tại Vịnh Hạ Long, trước sự hiện diện của cựu hoàng đế, nước Pháp nhìn nhận nền độc lập của Việt Nam. Việt Nam tuyên bố gia nhập Liên Hiệp Pháp với tư cách là quốc gia liên kết. Với cái từ có tính ma thuật này, lãnh đạo Pháp tính đến một sự hưởng ứng rộng rãi của dư luận đối với nền quân chủ và sự sụp đổ của kháng chiến. Nhưng chẳng có cơn sốc tâm lý nào diễn ra cả và quân chúng vẫn bình tĩnh, nếu không nói là thờ ơ. Chiến tranh vẫn tiếp tục, phía địch không được tham khảo ý kiến. Chính phủ Nguyễn Văn Xuân không có chút quyền hành, không tài chính, không quân đội. Các khuynh hướng ly khai vẫn âm ỉ, các sở dân sự vẫn kiểm soát toàn bộ nền hành chính. Điều mà chính quyền Paris yêu cầu là Bảo Đại trở lại. Sự trở lại này từ nó đã được coi như một giải pháp. Bao lâu Bảo Đại chưa trở lại, bấy lâu chưa có chuyện cụ thể hóa nền độc lập. Tuy nhiên thời gian khá gấp gáp, sau một chiến dịch mau lẹ và gọn gàng, Cộng sản Trung Quốc đã tiến vào Bắc Kinh ngày 23 tháng 1 1949. Họ sắp sửa mở cuộc tấn công lớn vào miền Trung Trung Quốc. Toàn bộ phía Bắc sông Dương Tử sụp đổ từ cuối tháng 2. Ngày 8 tháng 3, cuộc trao đổi từ từ giữa cựu hoàng đế và Tổng thống Cộng hòa Pháp dưới tên gọi là Hiệp ước Élysée thực hiện một sự thỏa hiệp. Sự thống nhất của Việt Nam được nhìn nhận và ba nhận địa Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng được trao trả lại. Nhưng khuôn khổ của Liên Hiệp Pháp lại hạn chế sự tự do hành động của Việt Nam trên lĩnh vực ngoại giao do chính phủ Pháp kiểm soát. Trong lĩnh vực quân sự, quyền chỉ huy của Pháp và xét xử các tòa án hỗn hợp. Trong vấn đề về kinh tế, hiệp ước đặt ra các nguyên tắc về tự do thiết lập, về bình đẳng quy chế của các doanh nghiệp và quyền tự do đầu tư của tư bản Pháp. Việt Nam cùng với Cao Miên và Lào thành lập một liên hiệp thuế quan và tiền tệ. Tuy nhiên, Bảo Đại đã buộc Việt ông trở lại vào một điều kiện thiết yếu, tái thiết lập sự thống nhất. Ông sẽ sớm được thỏa mãn. Ngày 23 tháng 4 1949, một hội nghị đại biểu bỏ phiếu chấp thuận Nam Kỳ sáp nhập vào Việt Nam. Điện Bourbon phê chuẩn ngày 3 tháng 6, cựu hoàng đế tiến về Sài Gòn ngày 13 dưới sự bảo vệ của một lực lượng giữ trật tự quan trọng, để gác lại cho tương lai và có lẽ để đóng vai trò môi giới mà chẳng ai ngờ. Ông không lấy lại tước hiệu hoàng đế mà nhận tước hiệu quốc trưởng Việt Nam. Ngay khi dân tộc có thể tự do bày tỏ ý chí của mình, ông sẽ toàn quyền quyết định thể chế chính trị của quốc gia. Có thể nói rằng việc thử nghiệm khởi đầu trong những điều kiện khá khó khăn. Dân chúng chẳng biểu lộ chút nhiệt tình. Những người được thăm dò để thành lập chính phủ đều thoái thác. Ở miền Bắc, từ khi cuộc tấn công Việt Bắc của Pháp thất bại, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã có được một sự phát triển chậm chạp, thay đổi cấu trúc của các lực lượng chính quy, tổ chức các đơn vị miền, chỉnh đốn chiến thuật du kích, nhịp độ tấn công các đồn bốt và phục kích gia tăng tại miền Thượng và Trung Du. Cùng lúc đó, quân Cộng sản Trung Quốc tiến về Quảng Châu, nơi chính phủ Tưởng Giới Thạch đang tị nạn. Lo âu về những hậu quả do sự thất bại của phong trào quốc gia gây nên, chính phủ Paris đã phái tướng River tới Đông Dương. Vị tướng này trụ tính duy trì một lực lượng không mấy quan trọng làm vỏ bọc ở biên giới và tập trung nỗ lực quân sự tại châu thổ nhằm thực hiện việc thu phục dân chúng và ngăn chặn không cho những kẻ địch thu gom thóc gạo. Tuy nhiên, chính vị tướng này cũng đã phải thú nhận trong lời tuyên bố hôm 6 tháng 6 tại Hà Nội rằng không thể có một giải pháp quân sự. Tiếng nói trước tiên phải là của ngoại giao. Khi nhận được tiếp viện, tham mưu Pháp đã mở ngay cuộc tấn công châu thổ vào tháng 7. Cuộc tấn công này đã giúp Pháp chiếm được các tỉnh Bắc Ninh, Phủ Lạng Thương, Vĩnh Yên và Phúc Yên. Nhưng giải pháp quân sự vẫn chưa phải là chuyện ngày 1, ngày 2, bởi vì vào tháng 8, quân đội Pháp đã phải rút khỏi Bắc Cạn. Chính quyền Bảo Đại vốn không thể lờ đi sự hiện hữu của kẻ thứ ba vắng mặt trong các cuộc thương thuyết và phải đích thân nêu tên là lực lượng kháng chiến đã phải liên tiếp hứa hẹn và nói đến tính biến chuyển của các hiệp ước mùng 8 tháng 3. Các cuộc trao đổi với cao ủy Pháp đi vào ngõ cụt. Vấn đề được quốc tế hóa. Mao Trạch Đông toàn thắng và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập ngày 1 tháng 10 1949 đã biến đổi các dữ kiện của vấn đề khi biến Việt Nam thành một trong các biên giới giữa Đông và Tây, quyết tâm theo đuổi tiếp cùng cuộc chiến tranh tái chiếm của phe hữu trong chính trường Pháp, gặp thuận lợi khi đại biểu thuộc đảng xã hội đã rút khỏi chính phủ và khi chính phủ hiệp thương ba đảng chấm dứt ngày 4 tháng 2, 1950. Năm tháng sau, cuộc chiến tranh bắt đầu tại Triều Tiên khiến Pháp có được món viện trợ quan trọng của Mỹ khi Đông Dương được đưa vào trong chiến lược toàn cầu chống chủ nghĩa cộng sản của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, việc quân đội Mao Trạch Đông cứ tới biên giới Bắc Bộ, việc Hà Lan nhìn nhận nền độc lập của Indonesia đã hối thúc phải tìm ra một giải pháp. Ủy ban hỗn hợp Pháp Việt gia tăng tốc độ của các cuộc thương thuyết. Ngày 30 tháng 12, 1949, 3 ngày sau tuyên bố của Hoa Kỳ về Indonesia ở Jakarta, các quy ước áp dụng đã được ký kết tại Sài Gòn. Việc chuyển giao chủ quyền được thực hiện ngay tức khắc. Nhưng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa khi ấy lại khởi xướng hoạt động trên lĩnh vực ngoại giao, đã được Bắc Kinh ngày 16 tháng 1, 1950 và Moscow ngày 30 tháng 1, 1950 công nhận. Các cường quốc Tây Phương đáp lại nhưng có hơi chậm. Ngày 7 tháng 2, Anh Quốc nhìn nhận quốc gia Việt Nam, sau đó là Hoa Kỳ. Như vậy, cả hai phía đã khẳng định thái độ của mình. Trong khi Pháp chậm rãi chuyển giao các công sở, thì chính quyền Sài Gòn thiết lập các thể chế của mình. Chính quyền nhận được sự hợp tác nhưng không liên tục và hoàn toàn trên danh nghĩa của các nhóm Đại Việt, Công giáo, Bình Xuyên, của các nhóm Đại Việt, Công giáo, Bình Xuyên và của các giáo phái chính trị tôn giáo, Cao Đài của Phạm Công Tắc và Hòa Hảo. Nguyên tắc về viện trợ quân sự và kinh tế của Hoa Kỳ đã được thiết lập vào đầu tháng 6. Chiến tranh Triều Tiên bùng nổ ngày 25 tháng 6 khiến Hoa Kỳ vội vã gửi viện trợ. Đợt viện trợ đầu tiên được chuyển tới nơi vào ngày 30. Sau ngày khai mạc hội nghị PAO, có nhiệm vụ triển khai cơ cấu kinh tế và tài chính của các quốc gia liên kết. Mùa thu năm 1950 mở ra một giai đoạn mới trong tiến trình chiến tranh. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ban hành lệnh tổng động viên ngày 21 tháng 2 và bắt đầu nhận được viện trợ của nước Trung Hoa mới, mở cuộc tấn công lớn trong vùng Thượng Du. Đồng Khê sụp đổ ngày 18 tháng 9 và thảm bại tại Cao Bằng ngày 8 tháng 10. 5.000 người bị loại khỏi vòng chiến. Tình hình chiến sự này hẳn đã cho ban chỉ huy Pháp thấy được tính tổ chức và hỏa lực hơn hẳn của phía địch. Chính vào thời điểm này, các vũ khí như súng bazooka, súng không chật, súng cối, nòng lớn và các loại tên lửa V2 xuất hiện trong pháo binh của kháng chiến. Sự thay đổi trong cán cân các lực lượng này đã khiến các nhà lãnh đạo Pháp phải mở rộng quan điểm của họ và Bộ Tham mưu phải nhìn nhận là không thể không có một đạo quân quốc gia Việt Nam vốn cho tới nay không được người Pháp tin tưởng lắm. Mỹ đã đặt một phái đoàn thường trực tại Sài Gòn, được người Mỹ hỗ trợ, Pháp cho phép Bảo Đại thành lập một quân đội tự quản tại Hội nghị Đà Lạt năm 1951. Ngày 24 tháng 12, các hiệp ước được chuẩn bị tại Bâu được ký tắt tại Sài Gòn. Các hiệp ước này dành một môi trường ưu đãi tại Đông Dương cho tư bản Pháp, có các căn cứ quân sự và cảnh sát ngành đường thủy tại phía Nam hỗ trợ. Mặc dù Liên bang Đông Dương không còn được nói đến, thế nhưng thực tại này vẫn còn tồn tại. Và trong thực tế, trên hai bệnh viện hành chính và kinh tế, các sở thông thường như thuế, ngoại thương, kế hoạch trang bị, truyền tin, việc đi lại trên sông Mekong, cảng Sài Gòn, viện phát hành và phòng hối đoái, mỗi sở đều có một ủy ban nghiên cứu hay kiểm soát, trong đó nước Pháp thực thi quyền kiểm soát và phủ quyết. Liên hiệp Pháp, trong đó các quốc gia liên kết không tham dự vào việc định rõ tổ chức này là gì, mang dấu ấn của các truyền thống độc đáo và tập trung quyền hành của đế quốc Pháp, không giống khối thịnh vượng chung của Anh và thậm chí Liên hiệp Hà Lan, Indonesia. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã mở các cuộc tấn công trở lại và giờ đây đang đe dọa các vùng lân cận Hà Nội và vùng than ở bờ biển. Thường dân Pháp được lệnh di tản khỏi đây. Tướng De La Tre de Tassini được cử làm cao ủy và tổng tư lệnh năm 1951, có nhiệm vụ vực dậy một tình hình quân sự rất trầm trọng. Nhờ sử dụng bom napalm và một chiến lược mới, phi tướng này đã chặn đứng được cuộc tấn công của phía địch tại Vĩnh Yên tháng 1, ở Đông Triều tháng 3, rồi lên sông Đáy tháng 6. Phi tướng này đã bỏ cách bố trí lực lượng phòng thủ theo đường thẳng với các đồn bốt trải dài, với các tháp canh đặt ở từng 5 km một, không mấy hữu hiệu. Thay vào đó, ông tập trung nỗ lực vào vùng châu thổ có ích. Ở vòng đai, ông cho xây dựng một hệ thống lô cốt bằng bê tông và ở bên trong có các toán lính cơ động sẵn sàng di chuyển để ứng phó với các điểm đáng ngại. Đối với Việt Nam quốc gia, năm 1951 đánh dấu bước đầu xuất hiện trên chính trường quốc tế, mở tòa đại sứ tại Anh Quốc, tại Washington và tại Roma, được gia nhập các tổ chức quốc tế chuyên biệt UNESCO, OIT, OMS được quyền ký tại hội nghị San Francisco hòa ước Nhật Bản. Đối nội tiếp theo tuyên bố chiến tranh toàn diện với Việt Minh. Lệnh động viên ngày 15 tháng 7 đã đặt dân tộc trong tình trạng chiến tranh. Một quân đội được gây dựng dần dần với các sĩ quan được đào tạo trong các trường quân sự ở Nam Định, Thủ Đức, Đà Lạt và Nha Trang. Từ 4 tiểu đoàn cuối năm 1949 đã tăng lên thành 36 tiểu đoàn, tức 78.000 người cuối năm 1951. Đầu tháng 11, tham mưu Pháp vừa chặn được một trận đánh thăm dò của phía địch trong vùng Nghĩa Lộ và lấy lại thế chủ động. Ngày 13, quân Pháp chiếm Hòa Bình nhằm cắt đường liên lạc giữa vùng Thượng Du, nơi đặt trụ sở của chính phủ Hồ Chí Minh, với đồng bằng Thanh Hóa, vụ lúa của chính phủ này. Nhưng việc Pháp bố trí một phần lớn các lực lượng của mình tại một nơi cố định đã tạo thuận lợi cho Võ Nguyên Giáp để chuyển lực lượng của mình vào châu Thổ. Đồng thời, từ ngày 7 tháng 1, 1952, mở một loạt các cuộc tấn công mạnh mẽ dọc đường số 6, cô lập vùng Lòng Chảo Hòa Bình. Không chịu nổi các đợt pháo dữ dội, điểm đóng quân phải rút đi ngày 22 tháng 2. Nỗ lực tiến sang thế phản công thất bại, quân Pháp tự nhốt mình trong vùng châu Thổ. Ngay tại đây, các cuộc hành quân càn quét tuy có gây khó khăn nhưng không ngăn cản được việc thành lập các đội dân quân. Các đơn vị vùng áp dụng chiến thuật du kích đánh phá các đồn bốt và các đường giao thông. Cần thiết phải có một nỗ lực mới. Ngày 3 tháng 6, Bảo Đại giải tán đội cát cũ bị cho là theo chủ nghĩa bất động và Thiên Nam Kỳ. Chính phủ mới được thành lập ngay từ ngày 6, ghi trên đầu chương trình hành động của mình, chiến tranh. Ngày 15, tại Phnom Penh, vua Norodom Sihamoni đã giải tán quốc hội và nắm quyền hành. Hai biện pháp này bày tỏ chủ trương cứng trắng, khiến nền ngoại giao Pháp vận động thành công Washington. Ngày 17 tháng 6, chấp nhận nguyên tắc gia tăng viện trợ của Hoa Kỳ, vốn đã bù đắp 1/3 phí tổn của Pháp tại Đông Dương. Chính quyền Sài Gòn thiết lập ngân sách đầu tiên của mình ngày 2 tháng 8, 58% ngân sách dành cho các chi tiêu quân sự. Chính quyền gấp rút xây dựng quân đội, nhất là khi các lực lượng nhân dân mở rộng tấn công lớn vào mùa thu trên sông Đà. Cuộc tấn công này bắt đầu ngày 13 tháng 10, nhấn chìm Nghĩa Lộ ngay từ ngày 18 và nhanh chóng tiến về phía Tây, và trong vòng mấy tuần lễ đã giải phóng toàn bộ xứ Thái, trừ hai đồn Lê Châu và Nà Sẵn. Một chính quyền Thái tự trị được công bố. Quân đội quốc gia tăng lên thành 120.000 người vào cuối năm 1952. Đồng thời, một bộ phận tâm lý chiến được hình thành. Thế nhưng chế độ cũng nhằm đánh chủ nghĩa cộng sản trên bình diện chính trị và xã hội. Từ khi được thành lập vào tháng 6 1946, quốc gia Việt Nam không ra khỏi giai đoạn của quyền hành thực tế, không có hiến pháp, không có quốc hội, cũng không có quy chế công đức. Tất cả đều dựa vào quốc trưởng thực thi quyền hành của mình một cách độc tài và một số người quyền thế, quân đội, cảnh sát và viện trợ Pháp Hoa Kỳ. Vì vậy, nhiều biện pháp đã khởi đầu một sự dân chủ hóa một cách thận trọng. Ngày 8 tháng 8 1952, một hội đồng quốc gia lâm thời được chỉ định, bao gồm 21 thành viên có nhiệm vụ tư vấn về lĩnh vực ngân sách. Ngày 25 tháng 1 1953, tổ chức bầu cử ở thành phố và ở các làng xã. Mặc dù con số cử tri không vượt quá con số 890.000 người, phụ nữ không có trong số này và 80% đã tham gia bầu cử, các ứng viên xu thời còn xa mới được gọi là thắng cử. Trên bình diện xã hội, tự do nghiệp đoàn được công bố ngày 16 tháng 11, 1952 và một đạo luật lao động được phát thảo, nhưng màn kịch chính là một cuộc cải cách ruộng đất. Quỹ tín dụng nông thôn hoạt động từ ngày 12 tháng 8, luật ngày 9 tháng 6, 1953 đã chấp nhận quyền thu hoa lợi ruộng đất của người khai thác đất, vắng chủ từ 3 năm, giới hạn diện tích được làm chủ là 36 hectare ở Bắc Kỳ, 45 hectare ở Trung Kỳ và 100 hectare ở Nam Kỳ, cấp đất cho các cựu chiến binh và chủ các gia đình đông người, và cuối cùng ấn định tiền thuê đất cày ở mức 15% của thu hoạch. Mục tiêu cuối cùng của cải cách là cho phép mọi người đều có thể có một sở hữu nhỏ. Tuy nhiên, tất cả các biện pháp xem ra không làm cho quần chúng gắn bó với chế độ. Thái độ thờ ơ chung và chủ nghĩa trùm chăn của giới trí thức sống tại các thành phố có nhiều lý do. Một bất lợi lớn của chính quyền là đã ra đời không phải từ sự đồng thuận của nhân dân, mà là theo lời kêu gọi của ngoại bang và nhằm theo đuổi các cuộc nội chiến. Các bộ trưởng của chính phủ, dù đúng hay dù sai, mang bộ mặt của những công chức Pháp. Sự ủng hộ của tầng lớp tư sản đất đai, của các tập đoàn phong kiến tôn giáo và của các thành viên của hàng quan lại cũ không thể thay thế cho việc tiếp xúc với đám đông quần chúng. Trong thực tế, chế độ phải vật lộn giữa vô số các mâu thuẫn nội bộ, Chính quyền không thể quyết định một cuộc cải cách ruộng đất thực sự mà không gây bất mãn cho các chủ đất đang ủng hộ mình. Điều này giải thích tại sao luật năm 1953 chỉ được áp dụng trên giấy tờ. Trong khi đó, quyền bính của nhà nước đụng với quyền của các giáo phái và của các nhóm Công giáo, Cao Đài, Hòa Hảo và Bình Xuyên vốn duy trì những lực lượng vũ trang và tạo thành những quốc gia trong một quốc gia. Ngay chính quyền trung ương cũng chia rẽ vì đây là một cơ thể có nhiều đầu. Chính quyền đặt trụ sở ở Sài Gòn cách Hà Nội 1.500 km và buộc phải để cho Bắc Kỳ vốn luôn ở trong tình trạng chiến tranh, một sự tự trị gần như trọn vẹn. Vùng đất này vào lúc cuối được coi như giang sơn của Đại Việt, thế nhưng vẫn còn một chính quyền thứ ba, nội các nhà vua tại Đà Lạt. Nội các này điều hành công việc trong thực tế bởi vì tất cả mọi quyền hành đều xuất phát từ vị quốc trưởng, người chỉ định và giải tán các bộ theo ý của mình. Để duy trì uy quyền tối cao, ngăn cản các cuộc bầu cử và về lâu về dài khôi phục nền quân chủ, Bảo Đại đã thiết lập một hệ thống khôn khéo, tạo thế cân bằng và không biến động bằng cách gây nên sự đối chọi giữa các đảng phái và thực thi một chính sách dung dưỡng tham nhũng. Hệ thống này được đặt một mặt trên tỷ suất quá cao của đồng bạc 17 franc, tạo nên sự thịnh vượng giả tạo, những lợi lộc do đầu cơ và buôn lậu. Mặt khác, trên đạo quân viễn chinh Pháp không có đạo binh này, chính quyền sẽ sụp đổ tức khắc trước làn sóng của lực lượng nhân dân. Nhưng đây lại là cũng một cái vòng luẩn quẩn, bởi vì nó không cho phép người ta có những đòi hỏi thái quá và rằng sự hiện diện của Pháp bị xem là chính sự phủ nhận nền độc lập. Tình trạng không có niềm tin và lý tưởng đã dẫn đến một thứ chủ nghĩa áp phe ở mọi cấp bậc tôn ti, tạo nên một sự khác biệt quá lớn với sự khắc khổ ở bên kia và góp phần làm tăng sự bất ổn tâm lý và mặc cảm tự ti đối với kháng chiến. Thất bại của hệ thống cũng còn do chính sách của Pháp. Phe hữu nhìn chung gắn với những lập trường lỗi thời, liên tục nắm chính quyền từ năm 1947 đã không thể nhận định được với óc thực tiễn các điều kiện chính trị mới của thế giới. Cương quyết không chịu thương thuyết với kẻ thù cộng sản, nhưng lại không chịu có một sự nỗ lực quân sự như cử quân tiếp viện, phe hữu đã không chịu để cho các đồng minh của mình ở Sài Gòn có các quyền hành không thể thiếu để tạo nên bộ mặt của một chính quyền độc lập trước con mắt của người Việt Nam và quốc tế. Các nhiệm vụ dành cho phong trào quốc gia xem ra chỉ có được dưới sức ép của thời cuộc, nghĩa là trước các thắng lợi của phe địch. Trên bình diện địa phương, cao ủy Pháp tiếp tục bị các sở dân sự, sở nội chính, sở nội vụ điều khiển đã phải nại tế quân lệnh để duy trì điều hành trong thực tế tất cả các cấp, như cuộn máy hành chính nặng nề, ngự trị mà không bị kiểm soát. Trong sự độc đoán, chính sách vừa cho vừa giữ lại, cuối cùng chỉ tạo nên sự nghi ngờ cho các quốc gia liên kết. Nhưng mặt khác, khi chiến tranh kéo dài và thất bại liên tiếp ở miền Bắc Việt Nam, dư luận Pháp và Quốc hội trở nên lo ngại về sự phá sản của các ảo tưởng và trước các vụ scandal tài chính được che đậy bởi chiêu bài bảo vệ thế giới tự do. Các tổn thất nặng nề về người và vật chất khó có thể duy trì được sự cố kết và thống nhất của đế quốc, gây thiệt hại cho việc tái thiết nước Pháp trước một nước Đức đang hồi sinh. Sau khi cuộc tiếp xúc tại Grand Gulf vào tháng 2 1953 không thành công, những thất bại của Lào tạo nên sự phá giá đồng bạc vào ngày 10 tháng 5, đang từ 17 franc xuống còn 10 franc, dấu hiệu đầu tiên cho thấy sự mệt mỏi của Paris, khởi đầu của phần cuối. Quyết định này được đưa ra mà không có sự tham khảo các quốc gia liên kết, trái với Hiệp ước Pau, đã khiến các quốc gia này phản đối mạnh liệt. Vua Norodom Sihanouk không còn bình tĩnh trước thái độ chần chừ của Pháp, bỏ thủ đô Phnom Penh và tới đóng đô tại Angkor, và tại đây nhà vua kêu gọi nhân dân kháng chiến. Dưới áp lực của Hoa Kỳ, áp dụng công thức của họ là để người châu Á đánh người châu Á, nhà nước Pháp phổ biến bản ghi nhận ngày 3 tháng 7 1953, trong đó nhà nước này tuyên bố sẵn sàng quan tất nền độc lập và chủ quyền các quốc gia liên kết. Cuộc ngừng chiến tại Triều Tiên được ký ngày 27 tháng 7. Cùng lúc đó, Washington loan báo sẽ viện trợ thêm 385 triệu đô la Mỹ cho kế hoạch tấn công của chính quyền quân đội Pháp. Bởi vì muốn củng cố uy tín của mình trong các cuộc thương thuyết với Pháp, Bảo Đại đã quyết định triệu tập một đại hội dân tộc. Các thành viên được chọn lựa một cách cẩn thận, tuy nhiên được tập hợp tại Sài Gòn vào ngày 11 tháng 10 và được đạo diễn bởi các phần tử quốc gia quá khích muốn dần chủ hóa chế độ để đối đầu với một cách hữu hiệu hơn với phong trào Việt Minh. Đại hội đã bác bỏ việc Việt Nam tham gia Liên Hiệp Pháp dưới hình thức như hiện nay và đòi hỏi phải có một quốc hội cho bầu cử. Chiến dịch Moët, nỗ lực cuối cùng của Pháp để ra khỏi châu Thổ, được phát động ngày 14 tháng 10, hướng về Thanh Hóa, nhưng 3 tuần lễ sau biến thành một cuộc rút lui. Thất vọng về cả hai phía, chính phủ Paris lần đầu tiên nói lên từ ngữ thương thuyết, lòng nghĩ đến Trung Quốc. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa về phần mình cũng mong ước hòa bình. 8 năm chiến tranh đã để lại đổ đát và tăng tốc trên khắp lãnh thổ. Mỹ có thể can thiệp trong trường hợp Mỹ gặp khủng hoảng kinh tế, đất nước có thể trở thành một Triều Tiên thứ hai trong bom đa banh. Ngược lại, việc ngừng chiến sẽ cho phép mở hoạt động chính trị đã được chuẩn bị bằng việc thành lập các tổ chức hoạt động ngầm trong tất cả các vùng và xúc tiến việc làm cho phe quốc gia tan rã từ bên trong. Ngày 28 tháng 11, Hồ Chí Minh trong một bài trả lời phỏng vấn của một tờ báo ngoại quốc đã cho biết chính phủ của ông sẽ xem xét mọi đề nghị ngừng chiến của Pháp. Tuyên bố này không được tiếp nhận một cách nồng nhiệt lắm tại Paris, nhưng lại tạo nên tại Sài Gòn cuộc khủng hoảng ầm ĩ từ lâu của chế độ. Trong khi quân đội nhân dân gia tăng các cuộc tấn công tại Lào, trên các cao nguyên miền Trung và ở xứ Thái, liên minh phong kiến tan rã và mâu thuẫn quyền lợi trở nên rõ rệt. Ngày 13 tháng 3 1954, các lực lượng nhân dân mở rộng cuộc tấn công đầu tiên vào cứ điểm Điện Biên Phủ hùng mạnh, do quân đội Pháp chiếm đóng từ ngày 20 tháng 11 1953. Trong khi các điểm tựa lần lượt sụp đổ, chính quyền Pháp đã yêu cầu Hoa Kỳ can thiệp bằng hàng không và hàng hải. Anh Quốc từ chối tham gia, Mỹ cũng không can thiệp như được yêu cầu. Hội nghị Geneva nhóm họp ngày 28 tháng 4, nhưng không đã động đến vấn đề Đông Dương. Ngày 7 tháng 5, Điện Biên Phủ thất thủ, hơn 10.000 người, mũi nhọn của đoàn quân viễn chinh đã bị bắt làm tù binh. Thảm họa chưa từng thấy này quyết định số phận của cuộc chiến. Phe hữu của Pháp choáng váng và thành phần thực tế của cánh này tìm cách cứu vớt phần cốt lõi bằng việc tìm cách giải quyết một tình hình đã trở thành không còn hy vọng. Ngày 8 tháng 6, hội nghị về Đông Dương khai mạc. Nội các mới của Paris đã khiến các cuộc thảo luận được tiến hành một cách nhanh chóng, dẫn đến Hiệp định ngày 21 tháng 7 1954. Việc chấm dứt chiến tranh được công bố. Quân đội hai bên được tập trung ở bên này và bên kia vĩ tuyến 17. Một ủy ban quốc tế bao gồm Ấn Độ, Canada và Ba Lan đảm nhận việc kiểm soát. Tổng tuyển cử diễn ra trước ngày 20 tháng 7 1956 để tái thống nhất đất nước. Ba, chuyển biến của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Thành công của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa dựa trên một học thuyết và một tổ chức thích ứng với các điều kiện của đất nước cùng tính chất của cuộc chiến. Lý thuyết của cuộc kháng chiến. Vào lúc cắt đứt hoàn toàn với nhà nước Pháp, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa không có quân đội hiện đại, không kỹ nghệ, dựa lưng vào một nước Trung Quốc theo chủ nghĩa quốc gia thù địch, đối diện với một đoàn quân viễn chinh hùng mạnh và một nền hành chính đã trải qua thử thách, xem ra sẽ phải sụp đổ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, ngay từ ngày 19 tháng 12, 1946, Hồ Chí Minh trong lời kêu gọi nhân dân đã tuyên bố: "Hỡi đồng bào toàn quốc, dù phải giằng lao kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta." Để bày tỏ niềm mong ước hòa bình, nhưng không nuôi quá nhiều ảo tưởng về kết quả của cuộc vận động của mình, vào ngày 19 tháng 4, 1947, chính phủ đề nghị ngừng bắn và mở các cuộc thương thuyết. Chính phủ Paris, sau khi loại trừ các thành viên Cộng sản và trông chờ ở cuộc tấn công lớn vào mùa thu của quân đội Pháp, đã đưa ra các điều kiện không thể nào chấp nhận được. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa khi ấy phải tự đặt mình vào tình trạng của một cuộc chiến tranh lâu dài. Vào tháng 6, tập sách Kháng chiến nhất định thắng lợi của Trường Chinh, tức Đặng Xuân Khu, lý thuyết gia số 1 của Đảng Cộng sản Đông Dương, đã đề ra mục tiêu và phương pháp của cuộc kháng chiến. Phải hiểu rằng, từ khi ấy, tác phẩm này đã gợi hứng cho toàn bộ hành động của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Cuộc chiến của chúng ta, Trường Chinh viết, là một cuộc chiến tranh chính nghĩa và một cuộc chiến tranh cách mạng. Do đó, cuộc kháng chiến phải bao quát mọi lĩnh vực quân sự, kinh tế, chính trị và văn hóa. Trong lĩnh vực quân sự, chúng ta phải tiến hành một cuộc chiến tranh lâu dài làm kiệt quệ lực lượng địch trong khi không ngừng gia tăng lực lượng của chúng ta. Thời gian ủng hộ chúng ta, thời gian là thầy dạy chiến lược của chúng ta. Nếu nhân dân duy trì được sự kiên trì của mình, trong lĩnh vực chính trị cần phải thực hiện sự đoàn kết dân tộc, tranh thủ được sự ủng hộ của các lực lượng dân chủ quốc tế và cô lập thực dân Pháp. Trong lĩnh vực kinh tế, nâng cao mức sống của người dân, xây dựng một nền kinh tế tự cấp và phá hủy nền kinh tế của địch. Trong lĩnh vực văn hóa, xóa bỏ các vết tích của nền văn hóa thực dân, nhưng không phải là nền văn hóa tiến bộ của Pháp, và xây dựng một nền văn hóa dân chủ theo ba nguyên tắc: dân tộc, khoa học và đại chúng. Chiến tranh lâu dài sẽ đi qua ba giai đoạn. Một, trong giai đoạn phòng ngự, địch tiến và chiếm các thành phố, các trục giao thông và đồng bằng, chúng ta phải lui vào rừng núi, nhưng vẫn quấy rối lực lượng và căn cứ của địch. Hai, trong giai đoạn cầm cự, lực lượng của hai bên sẽ ngang bằng nhau, địch không còn có thể tiến xa hơn nữa, nhưng chúng ta lại chưa đủ mạnh để lấy lại các lãnh thổ đã mất. Địch tìm cách dựng lên một chính phủ bù nhìn với một quân đội quốc gia để lừa bịp nhân dân và củng cố vùng của mình. 3. Giai đoạn của cuộc tổng phản công mở ra khi địch bị lực lượng của ta qua mặt, mệt mỏi và mất tinh thần, buộc phải co lại trong những trung tâm được phòng bị. Địch có thể giả đò mở các cuộc thương thuyết để tìm một khoảnh khắc nghỉ ngơi và tìm sự trợ giúp của khối phản động quốc tế. Trong ba giai đoạn này, chiến thuật là chiến tranh du kích phối hợp với chiến tranh vận động. Chiến thuật này cuối cùng phải mang hình thức của những trận đánh lớn bao vây trong nỗ lực quyết định để tiêu diệt bộ máy quân sự và chính trị của địch. Chừng nào chúng ta chưa kết thúc giai đoạn 3, chúng ta sẽ không thực sự độc lập và thống nhất. Chúng ta phải biết một cách chính xác các khó khăn của chúng ta. Các khó khăn này quá là nhiều, nhưng nếu dân tộc chúng ta cương quyết và đồng một lòng, chúng ta sẽ vượt thắng được tất cả các khó khăn. Những điểm mạnh của ta và cũng là những điểm yếu của địch là một lý tưởng cao cả, đấu tranh vì độc lập, đoàn kết dân tộc, tinh thần hy sinh cao cả và anh hùng trong quân đội và trong nhân dân, một cuộc chiến trên đất của chúng ta. Và từ đó, chúng ta có ba điểm lợi: quen với khí hậu, biết địa thế, sự ủng hộ của nhân dân. Các điểm yếu của chúng ta cũng là những điểm mạnh của địch, đó là yếu kém về trang bị vũ trang hiện đại, thiếu rèn luyện trong quân đội, trình độ tổ chức thấp, đặc biệt trong lĩnh vực quân sự, chính trị và kỹ thuật, thiếu tuyên truyền quốc tế. Các điểm mạnh của chúng ta chủ yếu mang tính chính trị, đây là những điểm căn bản. Các điểm yếu của chúng ta có tính quân sự, những điểm phụ sẽ được khắc phục với thời gian. Nếu chiến lược của chúng ta là chiến lược của một cuộc chiến đấu lâu dài, thì chiến thuật của ta nhằm đi đến một quyết định nhanh chóng cho mỗi chiến trận. Mọi cuộc tấn công đều nhằm mục tiêu là tiêu diệt địch. Nó đòi hỏi phải được chuẩn bị một cách tỉ mỉ và bí mật, phải tập trung một lực lượng vượt trội, tấn công bất ngờ vào lúc thuận lợi và rút lui một cách nhanh chóng khi vị trí không thể giữ được. Cốt lõi của mọi chiến thuật, đặc biệt là của chiến thuật du kích và chiến tranh vận động, là nắm quyền chủ động, làm sao nắm được thế chủ động. Chúng ta nên nhớ lại ở đây các nguyên tắc của Mao Trạch Đông: địch tiến ta lùi, địch rút ta làm địch kiệt quệ, địch kiệt quệ ta tấn công, địch rút lui ta đuổi theo. Cuộc chiến tranh của chúng ta là chiến tranh của nhân dân, cần phải vũ trang cho nhân dân. Các đội quân chính quy hoạt động trong sự hợp tác với các lực lượng địa phương và du kích quân dân các làng xã. Như vậy, nhân dân là nguồn vô tận của quân đội trong nhân dân như cá trong nước. Để thống nhất tinh thần và hành động của kháng chiến, cần phải tiêu diệt bốn khuynh hướng: tinh thần chủ bại và óc bị quan, đánh giá thấp về địch, lòng mong ước thương thuyết nửa vời, việc tìm kiếm một cường quốc thứ ba làm trung gian. Cuộc kháng chiến của chúng ta sẽ lâu dài và gian khổ, toàn dân phải tham gia, nhưng vận động về mặt chính trị mà thôi thì không đủ. Chúng ta cần phải nỗ lực cải thiện các điều kiện tổng quát của cuộc sống và mở rộng các nền tảng dân chủ của chế độ để tất cả biết được mình là những công dân của nước Cộng hòa, họ có quyền và có bổn phận để bảo vệ. Điều kiện thiết yếu cho sự toàn thắng nằm trong sự đoàn kết dân tộc. Nếu chúng ta đoàn kết, tương lai nằm trong tay chúng ta. Sự thành công của chiến lược này trước cuộc tấn công mạnh mẽ của địch vào mùa thu năm 1947 giúp Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa củng cố các nền tảng và rèn luyện dần dần các đạo quân của mình. Tuy nhiên, việc phân chia thế giới thành hai khối, khuynh hướng Đại Tây Dương của chính sách của Pháp, sự trở về nước của Bảo Đại đã dẫn đến thái độ cứng tráng của chính phủ Hồ Chí Minh. Lúc này Hồng quân Trung Quốc đang tiến dần tới biên giới. Ngày 7 tháng 8 năm 1949, đại diện của chính phủ Hồ Chí Minh tại Paris đã đóng cửa. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa xuất hiện được chào đón như một sự cổ vũ quý giá cho cuộc đấu tranh. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã gửi đại diện tham dự Đại hội Công dân Châu Á và Châu Đại Dương tổ chức tại Bắc Kinh. Phó Chủ tịch Nhà nước Trung Hoa Lưu Thiếu Kỳ trong bài diễn văn ngày 23 tháng 11 đã loan báo việc thành lập một văn phòng liên lạc các nghiệp đoàn nhằm đem lại sự hỗ trợ của Đảng Cộng sản Trung Hoa cho các phong trào cách mạng của Đông Nam Á. Không có một sự giúp đỡ quốc tế và hỗ trợ lẫn nhau, hành động của các giai cấp lao động không thể đấu tranh một cách hữu hiệu chống lại chủ nghĩa đế quốc. Nhưng với sự giúp đỡ và hỗ trợ này, các phong trào cách mạng chỉ có thể phát triển mỗi ngày một nhanh. Các chiến sĩ của các cuộc chiến tranh giải phóng của Việt Nam, Miến Điện, Ấn Độ, Mã Lai và Philippines hành động một cách hoàn toàn đúng đắn. Chỉ có chiến thắng trong cuộc chiến tranh độc lập và loại trừ chủ nghĩa đế quốc mới có thể giúp các nước này giải quyết tận căn vấn đề nâng cao mức sống chung. Việc Pháp giao chủ quyền cho Việt Nam thực hiện tại Sài Gòn ngày 30 tháng 12, 1949 thúc đẩy chính phủ kháng chiến lên nắm quyền chủ động trên bình diện ngoại giao. Ngày 14 tháng 1, 1950 tự khẳng định mình là chính quyền duy nhất hợp pháp đại diện sự đồng tâm nhất trí của nhân dân Việt Nam. Nhà nước tuyên bố sẵn sàng thiết lập các quan hệ ngoại giao với tất cả quốc gia trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng chủ quyền lãnh thổ quốc gia của nhau. Ngày 15, chính phủ công nhận Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Sự công nhận của Trung Hoa diễn ra ngay vào ngày 16. Việc Moscow công nhận diễn ra sau đó. Vào ngày 30, đặt nền tảng trên sự kiện là chính phủ Hồ Chí Minh, đại diện đa số áp đảo của nhân dân Việt Nam. Các nền dân chủ nhân dân Bắc Triều Tiên và Đông Âu năm tư đã theo gương các nhà nước này. Về phần mình, quốc gia của Bảo Đại được khoảng 30 cường quốc phương Tây công nhận, trong khi quốc gia của Bảo Đại ngồi vào chỗ trong dàn nhạc của các dân tộc của thế giới tự do, thì Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đặt mình trong hàng ngũ phe hòa bình. Trên giới của hai ý thức hệ, hai quan điểm lớn về thế giới, từ nay chạy ngang qua Việt Nam. Biến chuyển này của thế giới không thể không có tiếng vang trong nước. Sau chiến dịch thắng lợi mùa thu 1950, tạo được liên lạc với Trung Quốc và thế chủ động cho các lực lượng dân chân. Biến chuyển này được bộc lộ vào đầu năm 1951 qua ba biến cố lớn. Thứ nhất là việc Đảng Cộng sản Đông Dương tự giải tán vào tháng 11 năm 1945. Trở lại chính trường, ngày 11 tháng 2 năm 1951, Đảng Lao động ra đời. Trường Chinh được bầu làm Tổng Bí thư. Đảng tuyên bố mình là đảng cách mạng của công dân, nông dân và tri thức. Đảng sở hữu học thuyết Marxist-Lenin, được tổ chức theo các nguyên tắc chủ nghĩa tập trung dân chủ. Sự hồi sinh này đánh dấu trong tư tưởng của các nhà lãnh đạo việc Đảng Cộng sản lấy lại sự tự do hành động của mình, khắc ghi trên cuộc đấu tranh hai vấn đề giải phóng dân tộc và phát triển quần chúng. Do đó mặt trận Việt Minh rút lui vì không còn đội chung. Ngày 3 tháng 3, mặt trận hòa vào Liên Việt để thành lập một mặt trận dân tộc thống nhất có tên gọi là Mặt trận Liên Việt. Biến cố chính trị thứ ba là việc thành lập vào ngày 11 tháng 3 khối liên minh các dân tộc Việt Nam, Khmer và Lào vì một cuộc chiến đấu chung, bởi vì sự giải phóng Việt Nam sẽ không còn trọn vẹn nếu không kéo theo sự giải phóng của các nước láng giềng. Cuộc kháng chiến của người Khmer do Sơn Ngọc Minh lãnh đạo đã chiếm một vùng rộng lớn ở mức cùng của miền Tây Nam Bộ và một phần của Bắc Tam Bang. Chính quyền Ba Thết Lào dưới quyền của ông Hoàng Serban Đơ Vong kiểm soát từ chiến dịch tháng 4 1953 với sự hỗ trợ của các lực lượng dân dân Việt Nam, phần ba lãnh thổ của Lào và phần tư dân số Lào dọc dãy Trường Sơn xung quanh trung tâm Sam Deo. Các cơ sở của nền dân chủ Marxist. Trong khi kiên trì theo đuổi cuộc chiến tranh lâu dài, chính phủ Hồ Chí Minh cũng đã đặt cơ sở cho một nền dân chủ Marxist. Chế độ chính trị được áp dụng ở chính phủ kiểm soát tương ứng với giai đoạn cách mạng được xác định như giai đoạn Cộng hòa Dân chủ, nghĩa là thời kỳ đầu tiên trước nền dân chủ nhân dân trên con đường xã hội chủ nghĩa. Ở đây chỉ có sự giống nhau về hình thức với nền dân chủ nghị viện tự do. Theo đường hướng Lenin-Stalinist, nhà nước thực thi một nền chuyên chính, dân chủ với nhân dân, nền chuyên chính với bọn phản động, những kẻ theo chủ nghĩa đế quốc và những kẻ phản bội. Quyền bính dựa trên ba cơ quan, đảng, mặt trận dân tộc thống nhất và quân đội nhân dân. Đoàn kết dân tộc là điều không thể thiếu để giành độc lập, và người Cộng sản đã biết tập hợp làm thành một mặt trận duy nhất, trí thức, các tầng lớp trung lưu, tư sản tiến bộ và các tôn giáo khác nhau. Tham gia Liên Việt, ngoài Đảng Lao động và Tổng Liên đoàn Lao động, còn có Đảng Xã hội, Đảng Dân chủ, các thành viên ly khai của Việt Nam Quốc dân Đảng và Đồng minh hội, các hội Phật giáo, Công giáo, Cao đài, các đại diện của hoàng gia và các dân tộc ít người. Tình bạn hữu chiến đấu và quyết tâm chung giành lại độc lập được bộc lộ qua tính ổn định đáng được lưu ý của chính phủ. Người tham gia nắm chính quyền gần như không thay đổi từ năm 1946, tập hợp xung quanh vị lãnh tụ không tranh cãi của họ là Hồ Chí Minh. Uy tín của cả một cuộc đời dành cho Tổ quốc, cuộc sống khắc khổ, lòng nhân từ đã biến Chủ tịch thành một nhân vật huyền thoại. Liên Việt được định rõ là đặt nền tảng trên liên minh công dân, nông dân và trí thức do giai cấp công nhân lãnh đạo. Đảng Lao động đòi hỏi và hoàn thành vai trò tiên phong, tham mưu của cuộc kháng chiến. Các thành viên của tổ chức này nắm giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt trong chính phủ và văn phòng thường trực của Quốc hội. Giống như tất cả các đảng anh em, đảng được tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ, nghĩa là thiểu số phục tùng đa số, các ban chấp hành cấp thấp phục tùng các ban chấp hành cấp trên. Đảng thực thi một kỷ luật gắt gao qua phương pháp phê bình và tự phê bình. Lúc đó, đảng có 400.000 đảng viên, được chọn một cách kỹ lưỡng. Cuộc sống bên trong đảng chúng ta không được biết. Các lời đồn thổi liên quan đến sự xung khắc giữa một khuynh hướng Trung Quốc và một khuynh hướng Tây Phương xem ra không được kiểm chứng. Không có vụ thanh trừ tập thể nào diễn ra. Đảng xem ra làm thành một khối thống nhất, không đường đứt dưới quyền của Tổng bộ, hiểu là Ban chấp hành Trung ương. Tổng bộ là cơ quan lãnh đạo của Mặt trận Việt Minh, do Tổng Bí thư Trường Chinh lãnh đạo. Sự thúc đẩy của vị Tổng Bí thư này, lý thuyết gia tài ba, nhà tổ chức khéo léo đã biến đảng thành một cuồng máy hoàn chỉnh để xúc tiến cuộc chiến tranh cách mạng theo mô hình Liên Xô và Trung Quốc. Quân đội nhân dân làm thành trường cột thứ ba của chế độ, ra đời năm 1941, từ số toán du kích trong vùng Bắc Bộ. Người sáng lập là Võ Nguyên Giáp đã biết biến nó thành một phương tiện quân sự hàng đầu, thích nghi một cách đáng khâm phục với các điều kiện khí hậu và địa thế. Từ 2.500 người vào tháng 3 1946, quân đội này đã có 250.000 quân chính quy, 6 sư đoàn ở miền Bắc, 2 ở miền Trung, 1 ở miền Nam, cộng thêm 200.000 quân thuộc các đơn vị vùng và du kích quân của các làng. Quân đội Việt Nam là quân đội của dân, dân tổ chức, nuôi dưỡng và hỗ trợ, do đó chính vì nhân dân mà quân đội chiến đấu. Trong khi chiến đấu, quân đội cũng làm công tác chính trị, tuyên truyền và giáo dục về chiều sâu. Do đó người chính quy chiếm ưu thế hơn chỉ huy quân sự. Tất cả các tân binh đều phải qua nhiều tuần lễ học chính trị trước khi đụng đến súng đạn. Người chiến sĩ chịu sự kiểm soát không hạn chế phạm vi của đơn vị mình và làm công việc tự kiểm điểm vào mỗi buổi chiều. Các quân đội được trang bị vũ khí ngày càng hiện đại. Buổi đầu vũ khí là cậy tre vót nhọn và một vài khẩu súng tước đoạt được của người Pháp hay của người Nhật, rồi lựu đạn, mìn, bazooka, đại bác không giật và hỏa tiễn loại V2 được kỹ sư Trần Đại Nghĩa điều chỉnh. Những thứ khí giới này được chế tạo dần dần từ vô số các xưởng chế tạo nhỏ mọc lên trong rừng và sử dụng những phương pháp chế tạo thô sơ. Từ năm 1950, viện trợ Trung Quốc cung cấp các trại huấn luyện gần biên giới, cố vấn kỹ thuật, khí giới và máy móc của Mỹ, Nga, Tiệp, và cuối cùng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa có được các trung tâm mua bán tại Thái Lan, Philippines, Hồng Kông, Macau, thậm chí còn gần hơn nữa. Tuy nhiên, các trang bị này được giới hạn vào những thứ tối cần thiết, không gì có thể cản trở sự linh hoạt của người chiến sĩ. Bên cạnh khí giới và đạn dược, người lính mang trong ruột tượng bằng vải 5 ký gạo, nghĩa là lương thực cho 6 ngày. Chiến tranh và phong tỏa đòi hỏi phải thiết lập một nền kinh tế tự túc. Tất cả đều hướng tới sự nỗ lực quân sự và tăng gia sản xuất. Nhà nước hướng vào khuyến khích hoạt động sản xuất bằng một hệ thống tín dụng quốc hữu hóa, bằng cách phát triển các hợp tác xã, thành lập các đội tương trợ nông nghiệp. Thu nhập của nhà nước là từ các loại thuế khác nhau bằng tiền và hiện vật, tức là gạo, đóng góp tình nguyện hay là vay mượn định kỳ dưới hình thức tín phiếu kháng chiến, được mọi người dân ủng hộ, kể cả người dân sống tại các thành thị. Các ngoại hối mạnh để mua dụng cụ chiến tranh có được nhờ xuất khẩu thuốc viện, gạo có vùng Hậu Giang và hồ tiêu Cao Miên sang vùng thuộc Pháp kiểm soát và sang các nước láng giềng. Ngoài ra, cho tới khi đồng bạc bị phá giá năm 1953, tỷ suất của đồng bạc đã tạo nên những chu trình có lợi. Trong nước, tình trạng khan hiếm của cải và việc phát hành tiền tệ thường dẫn đến lạm phát lớn. Mặc dù nỗ lực hết sức, người dân vẫn thiếu dinh dưỡng. Gạo Nam Bộ không thể lúc nào cũng tới được những nơi thiếu gạo ở miền Bắc. Chỉ có ngư nghiệp là đem lại nguồn thực phẩm dồi dào. Người dân trồng bông vải, nuôi tầm, người dân cũng khai thác các mỏ vàng, mỏ than, Wolfram, chì, thiết và phốt phát, tất cả đều được quốc hữu hóa. Có xưởng dệt và kỹ nghệ chế biến thực phẩm, nước mắm, nhà máy xay gạo, nấu rượu, làm đường. Kỹ nghệ in ấn cũng được quan tâm đặc biệt do nhu cầu thông tin và tuyên truyền. Báo chí nhà nước chiếm ưu thế tuyệt đối. Lĩnh vực y tế đặt ra vấn đề trầm trọng nhất bởi vì Pháp phong tỏa chỉ để lọt một số rất nhỏ dược phẩm. Người ta phải quay về với nguồn dược liệu địa phương để bào chế, từ các công thức cổ truyền, các loại thuốc mới. Chẳng hạn, bác sĩ Đặng Văn Ngữ đã bào chế được một loại penicillin, đồng thời nhà nước phát động một chiến dịch vệ sinh chủ động trong mọi tầng lớp nhân dân để phòng bị các bệnh dịch. Cho tới lúc này, các bệnh dịch không xảy ra. Giữa các phần lãnh thổ nằm tách biệt nhau bởi các vùng do Pháp kiểm soát, việc vận chuyển đặt ra một vấn đề mấu chốt cần phải giải quyết. Người ta sử dụng xe bò, xe tải, một số khúc của đường sắt xuyên Đông Dương, nhưng nhất là thuyền tam bản và ghe trở về với các phương tiện của Việt Nam xưa. Tốc độ ở đây được đặt sâu vấn đề an ninh. Các đoàn xe tải chỉ di chuyển vào ban đêm và phân tán khi có báo động, đôi khi kéo dài tới mấy ngày, nhưng thiệt hại cũng lên tới 50% trọng tải. Lĩnh vực xã hội có tầm quan trọng hàng đầu, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chỉ có thể tồn tại với sự ủng hộ của nhân dân. Nỗ lực của nhà nước nhắm vào hai điểm, cải cách ruộng đất và đấu tranh chống nạn mù chữ. Nông dân chiếm 85% dân số và là nguồn lực vô tận của quân đội. Từ năm 1954, nông dân được tạm khai thác số đất từ bị bỏ hoang. Năm 1947, mỗi gia đình được nhận 3 mẫu đất công. Số đất này được khai thác và trở thành sở hữu của gia đình sau 2 năm. Bộ luật tổng quát được ban hành ngày 14 tháng 7 1949. Bộ luật này giảm số tô phải đóng xuống còn 25%, nâng thời hạn thuê đất lên 3 năm. Quyết định phân phối trên danh nghĩa tạm thời số đất đai của các nhà thực dân Pháp và tài sản của họ. Tuy nhiên, cuộc cải cách này đã vấp phải sự chống đối ngấm ngầm của các địa chủ vốn vẫn luôn nắm quyền hành trong các làng xã, cùng các sự dốt nát và thiếu tổ chức của người nông dân. Việc củng cố chính quyền nhân dân đã giúp vượt qua một giai đoạn quyết định vào năm 1953. Quyết định ngày 12 tháng 4 quy định việc giảm có hiệu lực cả về trước, tiền thuê đất, cấy cày và tỷ suất lời và huy động quần chúng nông thôn thi hành quyết định này. Kế đó ngày 4 tháng 12, Quốc hội bỏ phiếu chấp thuận một đạo luật ruộng đất đã được Hồ Chí Minh ban hành ngày 19. Từ nay mọi đất đai của thực dân Pháp và của các địa chủ người Việt không phân biệt, đất công, đàn gia súc và nông cụ được chia hẳn cho các nông dân nghèo. Các địa chủ không tham gia đấu tranh chống lại kháng chiến sẽ được đền bù trên danh nghĩa nhà nước có thể quản lại trong vòng 10 năm. Cuối cùng, tất cả nợ nông nghiệp đều được xóa bỏ. Chiến tranh đã không ngăn cản được cuộc chiến đấu chống lại nạn mù chữ tiếp tục tiến hành không suy giảm. Tuyên truyền chỉ có thể thành công khi đầu óc được tuyên truyền được chuẩn bị để tiếp nhận. Bình dân học phụ áp dụng hai nguyên tắc. Thứ nhất là thi đua yêu nước. Mỗi gia đình, mỗi làng, mỗi thị trấn và tỉnh sẽ thi đua xem ai quy động được nhiều người tham gia dạy học nhất, mới được nhiều lớp nhất, có đông người đi học nhất. Thứ hai là ép buộc về mặt tinh thần. Bằng mọi cách, người ta làm cho người mù chữ phải xấu hổ mà đi học. Chẳng hạn ở chợ, những người này phải đi một cổng riêng. Người cha, người trẻ học ở ngoài đồng, ngoài chợ, xưởng làm việc, trên cát hay trên lá chuối, bằng than hoặc bằng que tre. Trong 8 năm, từ 1945 đến 1953, tỷ lệ người mù chữ giảm từ 80% xuống còn 30%. Có thể thấy rằng, việc tổ chức các lớp học khác không được quy mô bằng. Tiểu học và trung học đã gộp chung làm một và kéo dài 9 năm. Học sinh được định hướng khá sớm và qua một cuộc thi duy nhất khi kết thúc. Giáo dục cao đẳng bắt đầu bằng tiếng Việt nhằm đào tạo cấp tốc kỹ thuật viên và cán bộ. Đại học phân tán giữa các mái nhà tranh thô sơ do chính sinh viên dựng nên, nằm gần khu dân cư và đồng thời tham gia chiến tranh. Giáo dục Marxist thâm nhập mọi tầng lớp dân cư. Trí thức, Hồ Chí Minh tuyên bố có nhiệm vụ phục vụ cuộc kháng chiến, tổ quốc dân tộc, nghĩa là trước hết các công nhân, nông dân và binh lính. Họ cần phải đi sâu vào đời sống của dân. Để tiến bộ, họ phải sử dụng phương pháp phê và tự phê. Vâng, chúng tôi chính trị hóa nghệ thuật. Như mọi hoạt động khác, văn hóa không thể đứng ngoài kinh tế và chính trị. Chắc chắn là tầng lớp trí thức bước ra khỏi thành phố đã gặp lại tâm hồn đời đời của dân tộc với một sự ngỡ ngàng ngây ngất. Văn hóa dân tộc rút ra từ nguồn sinh động của cảm xúc của người dân đã đầm bồn trở lại một cách mạnh mẽ lạ lùng. Bài ca và bài thơ, hình ảnh và các vở tuồng nở rộ tại cả những thôn làng nhỏ bé nhất. Thi sĩ, họa sĩ, nhà văn, nhạc sĩ khắc ghi trong tác phẩm của họ sự thức tỉnh với sự sống của hàng triệu người. Hơi thở của cuộc chiến đấu của họ vì độc lập và niềm tin của họ vào tương lai. Như Tố Hữu ca ngợi trong Xuân Nhân Loại như sau: đây một mùa xuân tới tới gần, đây mùa bất tuyệt của muôn xuân, hương tình nhân loại bay mang mát, gió bốn phương truyền vang ý dân. Ôi hài âm mạnh của nhân gian, mỗi giọng thân yêu một tiếng đàn, cao vút từng không băng vượt núi, Trường Sơn, Hy Mã Lạp, Uran. Ban ngày, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa xem ra như ngủ yên trong lớp ngụy trang phủ lên trên tất cả, không dấu vết của sự sống. Đường trống trơn, nhà cửa có vẻ như chẳng có người ở, yên lặng khắp nơi, càng yên lặng khi có tiếng máy bay. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa không có được một thành phố lớn nào kể từ khi Vinh bị phá trong chiến thuật tiêu thổ. Đó là lúc ở châu thổ, quân đội Pháp và lực lượng liên kết với họ ra khỏi đồn, mở lại các trục giao thông. Con đường phía Tây nối các thành phố và các cảng, các nhà máy và cột dây thép gió, toàn bộ các kiến trúc kỹ thuật và công cụ khai phá của thực dân dựng nên đối diện với hệ thống đường ruộng. Nhưng thường thì chúng không xâm nhập từ các hòn đảo nổi trên mặt nước mênh mông, những làng mạc không được biết đến và bí ẩn, được các con đê nhỏ hẹp và lũy tre bảo vệ và được hàng km đường hầm chia nhánh nối với núi đá vôi và với khu rừng lân cận. Khi hoàng hôn xuống và các toán lính đi tuần quay về đồn, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa xuất hiện làm chủ lại cảnh trí. Chính vào ban đêm, chủ tịch và các bộ trưởng của người di chuyển thường là đi bộ và nhóm họp giữa rừng sâu chia sẻ với các chiến sĩ nắm cơm và miếng cá khô. Chính vào ban đêm, các cán bộ nhân viên trạo khắp các làng mạc, đánh thức mạng lưới các ủy ban và các tổ chức bao quanh và chỉ đạo tất cả dân chúng. Họ thu thuế, mộ lính, phát truyền đơn và tập hợp dân chúng meeting bên ngoài những người khác đặt mình đào đường tấn công và chiếm các đồn hẻo lánh. Nơi khác, trường học hoạt động dưới ánh đèn dầu, xưởng thợ nhộn nhịp, ghe thuyền lướt trên các kênh rạch và dọc bờ biển. Quân đội sẽ vô hiệu nếu không được nhân dân nâng đỡ. Chính vì quân đội mà người nông dân tim đập bụng lo âu mỗi khi có tiếng động trên không, cặt hái vội vàng trong đêm tối như những tên trộm thóc lúa trên chính đồng ruộng của họ. Hôm sau, từng hàng dài phụ nữ, thiếu niên và cả các cụ già với đòn gánh trên vai nối đuôi nhau trên các đường mòn ngoằn ngoèo mang thứ ngũ cốc quý giá đem tới các đơn vị bộ đội chính quy. Cũng chính họ là những người sửa lại trong mấy ngày những đoạn đường bị bỏ bơm, di chuyển đạn dược và vũ khí. Lòng dũng cảm chất phát của họ đã làm đảo lộn các kế hoạch của ban tham mưu phía đối địch. Trong công việc này cũng như trong những nhiệm vụ cứu thương, những người phụ nữ Việt Nam đã giành được sự bình đẳng với nam giới. Khi tiếng cả cây cất lên, đoàn quân của bóng đêm đã tản mát trong thiên nhiên. Người nông dân chôn súng và cầm lại cán cày, cây lúa mọc lên chuẩn bị cho các mùa gặt tới. Như vậy đó, thời gian và không gian đã phân chia những người lính. Các ranh giới khép này bộc lộ vì không có trận tuyến cố định. Sự va chạm của hai nền văn minh và của hai thế giới đối nghịch nhau qua một sự uyển chuyển trường tồn. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thâm nhập vào chiều sâu của đất nước của làng mạc và đồng ruộng. Những mắt lưới được dệt dần từ biên giới Trung Quốc tới mũi Cà Mau đã tạo nên nước Việt Nam lịch sử. Không thấy được nhưng vẫn có mặt, bám vào núi và sông ngòi, hòa với cảnh quan, trộn lẫn với đất và bùn, không ngừng được khuấy động, nhào nặn trong nỗ lực từ ngàn năm để những bó lúa đầy sức sống triển nở hai mùa vụ một năm. Chính sự gắn kết với đất đai và sự trỗi dậy của dân tộc từ khắp nơi đã giúp họ có được sự bảo đảm của một tương lai lâu dài. Ngày nay, nỗ lực của cả một dân tộc đã dẫn đến thắng lợi, nhưng lao động trong nền hòa bình còn khó khăn hơn trong chiến tranh, phải dừng lại những đống đổ nát, tạo lại sự thống nhất đất đai và lòng trí, một nhiệm vụ khổng lồ mở ra với tất cả những ai có thiện chí xây dựng một nước Việt Nam mới. Quý vị thân mến, con sách nói.com.vn vừa giới thiệu xong quý vị nội dung của quyển sách Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ 20 của tác giả Lê Thành Khôi. Mời quý vị hãy đón nghe tiếp những quyển sách hay khác tại con sách nói.com.vn. Kính thưa quý thính giả, www.khosachnoi.com.vn thực hiện được quyển sách này là có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang.